Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 942, tăng vọt chiến công. Tấm tắc: Ta đây sẽ không khách khí. Khi nhìn rõ sở ăn thịt người đám mật thuộc tính sau đó, Tần Phong Mỹ từ từ đưa tay đem một khối này mật từ trên cây khô lột xuống tới. Không nói chuyện nói, nghĩ tới những thứ này mật là từ trên thi thể tinh chế tinh hoa, Tần Phong trong lòng cũng cảm giác chấn động cách ứng. Thế nhưng, cũng không quản được nhiều như vậy. Ngược lại cái này mật mùi vị khá vô cùng. Tần Phong khoát tay, đem mật nhét vào trong miệng. Nhất thời, mùi thơm ngát ngọt ngào, gắn bó lưu hương, được không đã nghiền. Chợt, một đạo tuyệt vời thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Keng, chúc mừng, ngài sử dụng một khối chân quý ăn thịt người đám mật. Thu được, vũ trụ chiến công 1.000 điểm, tự do thuộc tính 100 điểm, tín ngưỡng 10 vạn điểm. Ân, một đại sóng phúc lợi tới tay. Ông, ông, ông, ông, ông, lúc này một đám vũ trụ ăn thịt người đám cũng chạy xưa nay. Khi nhìn đến chính mình khổ cực tích góp từng tí một mật bị một cái người từ ngoài đến ăn tươi. Sau đó, đám này ăn thịt người đám chợt có vẻ vô cùng phẫn nộ. Gào thét, liền hướng Tần Phong bay tới. Đi thôi, ta Hạt Vương kiếm trận. Đối với cái này trên 100 con ăn thịt người đám, Tần Phong không thèm để ý chút nào. Vung tay lên, từng đạo nhanh như tia chớp phi kiếm bị đánh móc sau gáy. Đánh tới không trung ăn thịt người đám đàn, mà Tần Phong bản thân thì Mỹ từ từ đi trước chỗ tiếp theo ăn thịt người đám mật chỗ. Keng, chúc mừng, ngài sử dụng một khối chân quý ăn thịt người đám mật. Keng, keng, keng, kế tiếp trong một thời gian ngắn, Tần Phong liền Mỹ từ từ, một bên dùng lấy ăn thịt người đám mật, một bên lợi dụng Hạt Vương kiếm trận tới diệt trừ đến gần ăn thịt người đám. Mà trong khoảng thời gian này, hắn chiến công đã ở nhanh chóng tăng vọt ở giữa. Ngoại trừ ngoài ra, còn thu hoạch đại lượng ăn thịt người đám tinh phách. Cùng lúc đó, ở vũ trụ chiến công bảng bên trên, Tần Phong tên đã ở nhanh chóng kéo lên ở giữa. 0952 vũ trụ bảo quân, đệ thất danh, tên thứ 6, hạng 5, tên thứ 4, tên thứ 3. 0952 vũ trụ bảo quân, tên thứ 2, 42, 4 vạn chiến công. Nửa giờ sau, Tần Phong đã phục dụng trên dưới 100 khối vũ trụ ăn thịt người đám mật. Thu hoạch ước chừng mấy trăm ngàn điểm chiến công, hơn 1 vạn điểm thuộc tính, hơn 200 vạn điểm tín ngưỡng. Hiệu suất này cũng thật là không có người nào, ngoại trừ ngoài ra. Còn lần thứ hai đánh chết mấy ngàn con vũ trụ ăn thịt người đám, mà hắn vũ trụ chiến công bảng bài danh cũng một đường tăng vọt, đi thẳng tới tên thứ hai, mà khoảng cách hạng nhất thao thiết vũ trụ thao cửu âm cũng chênh lệch chỉ có 1 vạn điểm chiến công. Làm sao có thể? Cái này lạc hậu vũ trụ tên chiến công làm sao tăng vọt nhanh như vậy, đã sắp vượt qua bản tôn. Ở một chỗ nguy nga lộng lẫy trong điện đá, bây giờ xếp hàng thứ nhất, đến từ thao thiết vũ trụ thiên tài thao cửu âm nhìn chiến công trên bảng bài danh, không khỏi cau mày. Hắn có thể thu được hạng nhất thành tích, đây chính là dựa vào chỗ này mỏm đá thạch bảo giấu bên trong quái vật phong phú rơi xuống, cùng với có những người khác phụ trách đệm đao. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vũ trụ chiến công cũng mau cũng bị cái kia tên gọi là Tần Phong ra hỏa đuổi kịp. Thiếu chủ, cái này Tần Phong thế quả thực mạnh một ít. Bất quá, chỉ cần thao thiết thần tộc, có thể cái thứ nhất thông quan chỗ này mỏm đá thạch bảo giấu, liền có thể thu được số lượng cao chiến công thưởng cho. Hơn nữa, cái thứ nhất thông quan người khiêu chiến, còn có thể thu được giải đặc biệt lễ. Lúc đó sau khi ngài chiến công sẽ tăng lên gấp bội. Còn có thể lo lắng một cái chính là bạo quân hay sao? Một gã thuộc hạ nói rằng, ân, nói không sai, gia tăng thời gian đánh quái a. Thao Cửu Âm gật đầu. Cũng trong lúc đó, đến từ các đại vũ trụ đám thiên tài bọn họ, đã ở hiện tại chú ý vũ trụ chiến công bảng, đối với vị kia đến từ 0952 vũ trụ. Tên gọi là Thiên Mệnh Chi Long Bạo Quân người khiêu chiến đột nhiên xông đến tên thứ hai. Những thiên tài này cũng đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoặc kép, ha ha, cứ theo đà này, bắt cái này vũ trụ chiến công bảng, dường như cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn nha. Ở cổ thụ trong rừng bộ phận, Tần Phong nhìn chiến công trên bảng chính mình tăng vọt thứ tự. Gương mặt ung dung, ân, loại này ha ha mật, nhặt nhặt trang bị là có thể tăng vọt hạng cảm giác. Quả thực không nên quá thoải mái nha. Rốt cục, Tần Phong cũng không có chờ quá lâu. Chờ hắn lần thứ hai giữa khu rừng tìm tòi sau một hồi. Rốt cục, một đạo hoa lệ lệ thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng, ngài vũ trụ chiến công đạt tới 51 vạn, thành công lên đỉnh vũ trụ chiến công bảng đệ nhất, giả được triệu, danh, chúc mừng, dũng cảm người khiêu chiến. Người đã tại vũ trụ chiến trường sơ bộ chứng minh rồi thực lực của chính mình. Hy vọng người tiếp tục giữ vững. Người mỗi bảo trì đệ nhất danh 24 giờ đồng hồ sẽ được một cái thưởng cho. Mời không ngừng cố gắng. Một loạt nêu lên soát ra. Tấm tắc, thì ra vẫn bảo trì vũ trụ chiến công bảng đệ nhất danh còn sẽ có thưởng cho. Khải, nhìn thưởng cho nội dung. Tần Phong cũng khóe miệng hơi vung lên. Ngạch, phần thưởng này chính mình chắc chắn phải có được. Ông, cũng đúng lúc này, lại là một hồi kịch liệt tiếng ông truyền tới. Chỉ thấy trước đó cách đó không xa, đột nhiên bay tới một mảnh ăn thịt người đám đàn. Bất quá, những thứ này ăn thịt người đám đàn cũng không phải nguyên lai xám lạnh, mà là lóe ra dạng người rực rỡ ánh sáng màu vàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục